mà thế trọng sinh chi trọng quy vu hách, chương 148, nhiệm vụ cưỡng chế, góc truyện audio.com. Đoàn người Quách Binh bị giam lỏng 3 ngày mới được thả ra, chuyện đầu tiên sau khi ra ngoài chính là chạy đến biệt thự hai người Hạ Tử Trọng bàn bạc. Người mở cửa là Hạ Tử Trọng, thấy Quách Binh liền cười. Tôi còn nói nếu các anh không được thả thì tụi tôi sẽ đi cướp người. Quách Binh cười khổ, đừng nói các cậu đi cứu tụi tôi cũng không biết bị mang tới chỗ nào. Sao mà biết được, bọn họ đi đâu cũng bị che mắt, xe thì phong kín, căn bản không biết xe lái tới đâu. Căn nhà ở góc tây bắc khu biệt thự, Hạ Tử Trọng cười cười, để bọn họ ngồi xuống, mình thì quay vào trong rót nước. Quách Binh kinh ngạc, sao cậu biết là chỗ đó? Trong căn cứ, dị năng giả cấp cao đều ở bên đó, phạm nhân bình thường thì bị nhốt vào nhà giam mới xây. Trong lời Hạ Tử Trọng cũng có chút tâm tư, hắn tuy rằng có thể xác nhận tình trạng của bọn Quách Binh, nhưng cũng không biết bọn họ đến cùng đã nói cái gì. Nếu như lãnh đạo và bọn Quách Binh thật sự có một số thỏa thuận, dùng phương thức của mình mà biểu hiện năng lực cũng là một loại tự vệ. Hơn nữa vừa nãy hắn cũng đã để Bạch Cầu đi theo sau xác nhận không có ai theo dõi bọn họ, nếu không chắc lúc này hắn đã sớm đi vào không gian đập đám người theo dõi một trận rồi. Hắn thà dùng lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cũng không muốn mạo hiểm rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như lúc trước. Bây giờ nhìn thấy Quách Binh không chút sức mẻ, căn cứ chắc chắn đang đánh chủ ý gì đó, Hạ Tử Trọng mới đề phòng. Quách Binh thở dài lắc đầu, hắn biết bọn Hạ Tử Trọng rất có bản lĩnh, mà không nghĩ tới năng lực của bọn họ đã đến mức độ này. Uống một hớp nước mới giải thích chuyện phát sinh hai ngày nay. Kỳ thực rất đơn giản, khi phát hiện dị năng giả có thể được tạo ra, Tống gia nếu có một dị năng giả hệ trị liệu thì đương nhiên có thể tạo ra người thứ hai, người thứ ba. Có một số việc vĩnh viễn không thể che đậy, đặc biệt là thế lực của Tống gia liên tục xuất hiện dị năng giả mới. Lãnh đạo cấp cao của căn cứ cũng chia làm nhiều phe phái, trong tay đối thủ đại thể có bao nhiêu người? Dị năng giả chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Những tin tức này bọn họ đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nếu như chỉ hơn một hai người thì thôi, có thể họ đã có dị năng nhưng che đậy, sau đó bị nhiễm độc may mắn không chết, mà nếu như xuất hiện với quy mô lớn làm sao che đậy được nữa. Sau tận thế, giới hạn của mỗi người đều phải ở trong tuyệt cảnh hoặc căng thẳng quá độ mới có thể bộc phát năng lực, vì vậy tin tức dị năng giả hệ trị liệu có thể tạo ra, dị năng giả mới cũng lan truyền nhanh chóng. Bởi vì Tống gia đi đầu, đã sớm vơ vét một đám người trong ngành y để kích phát bọn họ. Tỷ lệ tuy rằng không cao lắm, nhưng cuối cùng cũng tạo được dị năng giả hệ trị liệu. Có dị năng giả hệ trị liệu của mình, họ cũng không còn tranh với người của đội khác nữa. Bởi vậy, tuy rằng bọn họ còn mơ ước dị năng giả hệ trị liệu của Luân Hồi để sử dụng, nhưng khi phát hiện toàn đội của họ ra ngoài, mình thì có hai dị năng giả trị liệu mới, liền tạm thời bỏ qua một bên. Bất quá, lệnh bắt người Luân Hồi đã sớm truyền xuống, lần này bắt được người thì phải lợi dụng một chút, vì vậy. Đi SH thị, Hạ Tử Trọng sắc mặt trở nên nặng nề. A thị cách SH thị một vùng núi cao sông rộng, không phải như từ căn cứ đi tới nội thành, ai mà biết được chuyến đi này sẽ xuất hiện tình huống gì. Quách, góc truyện audio.com, Binh hít sâu một cái. Bọn họ nói, biết Luân Hồi có dị năng giả hệ trị liệu, vừa lúc lần hành động này rất nguy hiểm, cần một lượng lớn dị năng giả tham gia, cho nên bọn họ sẽ phái dị năng giả trị liệu cùng đội ngũ của mình hành động, hơn nữa có tiểu đội của chúng ta thì sẽ bảo đảm hơn. Nói rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Tử Trọng. Nhiệm vụ lần này là cưỡng chế, vô điều kiện nhất định phải tham gia. Lần này bị tìm đến đều là mấy đội ngũ có tính uy hiếp lớn đến căn cứ, đồng thời cũng là đội ngũ có thực lực mạnh mẽ. Cũng có không ít người không thuộc về thế lực nào hết, được căn cứ mời tới hoặc bị ép buộc phải tham gia. Những người này thực lực rất mạnh, mà quan trọng hơn là, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, đường đi rất xa, bọn họ cần để dị năng giả mạnh hộ tống mới có thể hoàn thành. Đi SH thị làm cái gì? Nghe đâu tình huống ở SH thị không tốt, gần đó đã xuất hiện nguy hiểm lớn, rất có thể là tang thi cấp 3 chúng muốn vây công SH thị. Mà bản thân SH thị có không ít thiết bị cao cấp, đều là sau tận thế bọn họ tìm về được. A thị muốn chúng ta tới đó lấy thiết bị về, đồng thời hộ tống một vài người quan trọng. Hạ Tử Trọng nghe xong lời của hắn thì hít sâu một hơi. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Quách Binh yên lặng gật đầu. Có thể không nguy hiểm sao? Nếu không cũng sẽ không tìm chúng ta. Căn cứ có điều kiện ưu đãi nào không? Cho dù lần này căn cứ nhân cơ hội ép buộc vài phần tử không chịu quản thúc, nhưng tóm lại chắc chắn muốn bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ để ra vài điều kiện hoặc chính sách ưu đãi cho bọn họ. Quách Binh cũng bật cười, dựa vào sofa. Đương nhiên là có phát vũ khí đặc thù miễn phí cho những người tham gia, mỗi người ít nhất 2 vũ khí lạnh và 1 vũ khí nóng. Vũ khí nóng, cũng là vũ khí đặc thù. Hạ Tử Trọng nghe thấy liền lên tinh thần. Quách Binh gật đầu, bọn họ nói, đã nghiên cứu ra súng ống đặc thù xử lý tang thi rồi. Hạ Tử Trọng hít sâu một hơi, có biết đặc thù ở chỗ nào không? Một đội viên đi theo Quách Binh cười, tụi tôi với lão đại đã nghiên cứu qua, phòng chừng có 8-9 vấn đề trên súng. Súng và vỏ đạn cũng có yêu cầu riêng, không thể tăng thêm quá nhiều đồ. Mà trong đạn có trộn ít thuốc nổ, bắn vào thi thể tang thi sẽ nổ tung. Hắn còn chưa dứt lời, Quách Binh cùng mấy đội viên khác cũng cười. Nếu để bọn tôi nghiên cứu thêm nữa thì cũng không nhìn ra bên trong bỏ bao nhiêu vàng bạc. Nhưng còn hướng đạn bắn thì có vấn đề. Nói xong lại thở dài. Có điều không phải tất cả đạn khi bắn vào mục tiêu đều sẽ nổ tung. Cũng may trong đống đồ lúc trước chúng ta nhặt được vừa vặn có không ít loại đạn này. Trong tay bọn họ có vàng bạc cũng không thiếu lựu đạn. Chỉ cần biết rõ loại đạn này liền có thể tự mình trang bị. Quân đội trong thời gian ngắn sẽ không thể nghiên cứu thành công vũ khí mới, có khả năng nhất chỉ là thay đổi vũ khí cũ. Đối với những người trong luân hồi thì mấy thứ này bọn họ hiểu rất rõ. Vậy thì tốt, Hạ Tử Trọng cũng không nhịn được thả lỏng, hắn cười. Đúng rồi, bây giờ có muốn báo một tiếng cho bọn Trần Ninh quay về không? Quách Binh nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chờ chút đã, nếu như bọn họ ở bên ngoài vẫn an toàn thì khi nào xuất phát hội hợp với bọn họ ở ngoài sau? Trước khi vào căn cứ bọn họ đã biết vũ khí lạnh mỗi người đều muốn, nếu chỉ là gocchuyenaudio.com, trao đổi với căn cứ thì bọn họ hoàn toàn có thể tự làm được. Hạ Tử Trọng từ tốn hỏi về nhiệm vụ, hắn tỏ vẻ, lúc phát hiện Quách Binh bọn họ bị căn cứ mang đi liền để Phương Hách chạy ra khỏi căn cứ thông báo cho Trần Ninh. Lúc này đổi thành Hạ Tử Trọng chạy xe rời khỏi căn cứ trực tiếp hội hợp tại chỗ mấy người Trần Ninh thuật lại sự tình phát sinh trong căn cứ và tình huống nhiệm vụ mà Quách Binh không thể không tiếp nhận. Về phần hai người Hạ Tử Trọng, hắn tỏ vẻ cũng nguyện ý tham gia lần nhiệm vụ này, tuy rằng trên đường đi khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng thu hoạch dọc đường chỉ sợ cũng không nhỏ. Quan trọng hơn là, bọn họ cần phải làm vũ khí riêng, rồi đi SH thị nhìn xem những sinh vật huyền bí đó ra làm sao. Quân đội lần này mở ra một cánh cửa tiện lợi, ngoại trừ ưu đãi về vũ khí đặc thù thì những tiểu đội nào có người ở lại căn cứ sẽ được miễn phí tiền thuê nhà và phí quản lý tiểu đội, sau khi trở lại còn được thưởng thêm tích phân, cùng với vũ khí đặc thù ưu tiên quyền mua trang bị. Điều kiện rất ưu đãi, cũng có nghĩa là nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa muốn thống nhất quản lý, nhiệm vụ lần này mỗi tiểu đội đều phải đi xe mà căn cứ phân phối, xe của bọn họ thì để lại, khi nào về mới được lấy. Vật tư trang bị cá nhân sẽ tự quản lý, nhưng tất cả không gian dị năng giả đều bị trưng dụng, bên trong chỉ có thể để vật phẩm dùng chung, kiểm tra định kỳ trên đường, mỗi lần lấy đồ sử dụng đều phải đăng ký. Nói tóm lại, quản lý hết thảy đều theo tiêu chuẩn quân sự hóa. Quân đội làm việc rất cấp tốc, chỉ ngắn ngủi 2 ngày đã làm ra vũ khí bọn Quách Binh yêu cầu. Bởi vì quân đội muốn mỗi người phải tự đi nhận vũ khí, cho nên cuối cùng tất cả bọn họ đều phải về căn cứ đăng ký, rồi mới nhận vũ khí. Lần này rất nghiêm ngặt, mỗi người ngoại trừ phải đăng ký thông tin cá nhân còn phải điền loại dị năng, đồng thời nghiệm chứng tại chỗ, dùng một chút dị năng, xác nhận là dị năng đã ghi. Buổi tối trước ngày xuất phát, người hai đội ngũ lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, Quách Binh không nói rõ, vỗ vỗ ngọc trên cổ, xe toàn bộ vật tư của bọn họ đều đặt trong này. Bởi vì sợ lúc làm nhiệm vụ gặp phải tình huống bất ngờ, bọn họ đều đổi không ít đồ trong căn cứ để vào. Bọn tôi cũng vậy, tất cả đồ quan trọng của hai người họ đều để trong hai cái không gian, chỉ cần để xe và những thứ khác lại trong biệt thự là được. Quách Binh hít sâu một hơi, nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc trong phòng. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, hơn nữa thời gian chúng ta ra ngoài cũng rất lâu, tôi hy vọng mọi người đều phải đoàn kết giống như mấy lần chúng ta đã hợp tác trước đó. Không để cho bất kỳ thứ gì hoặc ai đó làm ảnh hưởng tới chúng ta, có làm được không? Được, cách chương.